Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Lại gặp tà giáo võ giả. Thượng, oanh, một tiếng vang vọng truyền đến. Bạch Vũ Triết một quyền đem một con thất phẩm hung thú cho đánh bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất giãy giụa mấy lần sau đó liền tắt thở. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng là đi qua mấy chiêu đối kháng. Thật muốn miểu sát thất phẩm hung thú cũng là không phải không được. Chỉ bất quá không cần thiết ra những cái kia đại chiêu. Bạch Vũ Triết hơn ngàn đem thi thể thu vào. Tiếp tục tiến lên. Thất phẩm hung thú thi thể. Đối với trước mắt hắn đến nói vẫn có chút sử dụng. Hơn 20 ngày đi qua. Bạch Vũ Triết chữ vật khí bên trong thêm ra không ít hung thú thi thể. Tuyệt đại số đều là thất phẩm bát phẩm. Đoạn đường này đi đến nơi này. Hắn căn bản là không thấy được cái gì lịch luyện người. Dù sao thiên thần sơn mạch vị trí địa lý quá mức vắng vẻ một chút. Ở chỗ này cũng không có cái gì chân chính nhất lưu tông môn. Trừ thông thiên tháp bên ngoài. Cái khác mạnh nhất cũng chính là miễn cưỡng có thể chen lên nhất lưu tông môn thế lực. Diệu Nhật môn cùng Hắc Nguyệt tông. Mà lại hai cái này tông môn khoảng cách bên này vẫn có chút khoảng cách. Bên cạnh cũng có thích hợp hơn lịch luyện địa phương. Cho nên sẽ rất ít có tới đây. Về phần thông thiên tháp. Kia là không nhường ra môn. Bên trong nên có đồ vật đều có. Bạch Vũ Triết trước mắt chỗ vị trí này. Đã là tiếp cận sơn mạch chỗ sâu. Xuất hiện hung thú phẩm cấp cũng càng ngày càng cao. Thất phẩm hung thú đã tương đối ít thấy. Lại đi đến đi. Vận khí không tốt. Liền muốn đụng phải cửu phẩm hung thú. Nhưng là. Bạch Vũ Triết không chần chờ. Hoàn toàn như trước đây tiến lên. Thật muốn đụng phải cửu phẩm hung thú. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hắn chân thực thực lực. Có lẽ so ra kém bất kỳ một cái nào thánh khung cảnh cường giả. Mà cửu phẩm hung thú. Yếu nhất cũng không thể so với bình thường nhất thánh khung cảnh cường giả kém. Nhưng đó là Bạch Vũ Triết tại không mặc vào sinh linh chiến giáp tình huống. Nếu như mặc vào cái này thần kỳ khải giáp. Đồng dạng cửu phẩm hung thú hắn thật đúng là không sợ. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm. Thẩm Hồng Vũ là muốn hộ tống Bạch Vũ Triết tới. Nhưng là Bạch Vũ Triết không có đáp ứng. Như thế nào đi nữa. Đây cũng là một lần không sai lịch luyện. Lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày nay Bạch Vũ Triết đánh giết 2 con bát phẩm hung thú. Tuy nói cao đẳng hung thú rất nhiều. Có thể tuyệt đối sẽ không có trong tưởng tượng như vậy dày đặc. Mỗi một cái hung thú đều sẽ lĩnh vực của mình cùng địa bàn. Vận khí tốt, khả năng ngươi đi thẳng đến thần tàng nơi. Cũng sẽ không đụng phải bất luận cái gì một con hung thú. Đương nhiên. Vận may như thế này đó cũng không phải là người bình thường có thể có được. Cơ bản cũng chỉ có thể là xuất hiện trên lý luận mà thôi. Không phải sao, Bạch Vũ Triết lập tức liền đụng phải phiền phức. Bất quá, hắn đụng phải không phải cái gì hung thú. Là nhân loại, mà lại nhìn một cái liền có thể nhìn ra. Đây là tà giáo võ giả. Mà lại, không phải một người, mà là 2 người. Hai người này lúc này đang cùng một con bát phẩm hung thú chiến đấu. Đều là long đình cảnh trung kỳ tả hữu võ giả. Mắt thấy kia hung thú đã ở vào hạ phong. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ chết bởi bọn hắn chi thủ. Bạch Vũ Triết nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Chỉ gặp một người trong đó lập tức mở miệng nói ra. Người đi trước giải quyết kia tiểu tử. Nơi này ta trước kéo lấy, tốc chiến tốc thắng, một người khác nhẹ gật đầu, nháy mắt liền hướng Bạch Vũ Triết bên này lao đến. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Vũ Triết một cái thiên trùng cảnh sơ kỳ võ giả. Bọn hắn tiện tay liền giải quyết, dù sao chênh lệch 2 cái đại cảnh giới còn không chỉ. Rầm rầm, kia tà giáo võ giả chỉ là rời đi bọn hắn chiến đấu địa phương khoảng 10 mấy mét.